Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, luyện binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong trại lính. Một mảnh điêu tàn, Tần Thiên nhìn những thứ này tướng sĩ, nói, quân lệnh như núi, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như quân lệnh không thể làm được cấm chỉ, như vậy chiến đấu như thế nào đánh, thì như thế nào đánh thắng? Bổn hầu không muốn giết người, bọn họ tất cả đều là ta đại đường hảo nam nhi. Giết bọn họ, bổn hầu liền không đau lòng, bất giác được đáng tiếc sao? Nhưng muốn lãnh binh, phải có một cái quy củ. Tần Thiên nói ở trại lính bầu trời truyền. Mỗi một người lần này đều nghe được trong lòng. Bọn họ biết, quân lệnh, không cho vi phạm, nói một câu, chính là một câu. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên mới bắt đầu chân chính huấn luyện. Mới vừa rồi các người tập hợp dáng vẻ, bổn hầu cũng đã thấy. Nói thật, rất chậm, đặc biệt chậm, nếu như dựa theo các người như vậy tập họp, kẻ địch cũng đánh tới. Các người cũng còn chưa nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Khi đó, các người cũng chỉ có bị giết phần. Huấn luyện các người, không chỉ là muốn để cho các người ở trên chiến trường lập công, còn muốn để cho các người có thể ở trên chiến trường còn sống. Sáng hôm nay, chúng ta huấn luyện tập họp. Ta muốn các người ở ra lệnh một tiếng sau đó, dùng nhanh nhất tốc độ tập họp chung một chỗ. Tần Thiên đem tập hợp một ít mấu chốt cùng những tân binh này nói một lần, rồi sau đó liền để cho Hồ Thập Bát đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Tần Thiên bên này nhưng là ở trong quân doanh tìm đồ, làm lên huýt sáo tới. Hắn phát hiện mình mới vừa rồi thét to vậy mấy tiếng, thật sự là mệt rất, giọng cũng sắp câm. Nếu như có huýt sáo mà nói, chỉ cần thổi lên huýt sáo, các tướng sĩ cũng biết tập họp, đây chẳng phải là thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa trước kia tập hợp lúc này đều là trưởng quan ra lệnh sau đó, tất cả đô úy lại đi thông báo người mình. Như vậy, nhiều ít sẽ có một chút ảnh hưởng. Dĩ nhiên, có lúc cũng biết dùng đánh trống biện pháp tới tập họp. Bất quá trống loại vật này, vậy có còi mang theo thuận lợi à? Cả buổi trưa, các tướng sĩ đều ở đây huấn luyện. Tần Thiên nơi này, tự nhiên vậy đem còi cho làm xong. Còi làm xong sau đó, hắn lần nữa đi tới trại lính trên đất trống. Tiếu tiếng vang lên, các người thì phải tập họp. Biết chưa? Này, Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó thử một chút còi thanh âm. Nho nhỏ đồ, thổi ra lại hết sức lảnh lót. Thổi mau hoa, còn mang một cổ cấp bách cảm, để cho người không tự chủ được muốn tăng thêm tốc độ. Đời sau dùng còi tới tập họp, cũng không phải là không có đạo lý. Loại này cấp bách cảm, thì không phải là đánh trống có thể sinh ra. Như vậy thử còi, để cho tướng sĩ rõ ràng sau đó. Tần Thiên quyết định thử một chút. Tốt lắm, cũng tản đi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nghe được tiếng cười sau đó, tập họp, nếu như ngày hôm nay các người tập hợp tốc độ để cho bổn hầu hài lòng, buổi trưa thêm bữa ăn, có thịt. Nghe được thêm bữa ăn có thịt, một bầy tướng sĩ nhất thời cũng hưng phấn. Có lẽ, đối với một ít tướng sĩ như Tần Du những người này mà nói, ăn thịt không coi vào đâu, nhưng đối với phần lớn tướng sĩ mà nói, ăn thịt tuyệt đối là một kiện rất có cám dỗ tính sự việc. Mọi người tản đi, Tần Thiên đang xác định bọn họ là thật tản ra sau đó, bắt đầu thổi lên còi. Còi ở trong quân doanh vang lên, vội vàng, vội vàng. Trong quân doanh tướng sĩ không chút do dự, rất nhanh liền tập họp với nhau. Tốc độ sau một ít thành thục trại lính cò nhanh hơn như vậy một chút. Thấy những thứ này sau đó, Tần Thiên cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Được, a, các người tốc độ gia tăng rất nhanh, bổn hầu coi như hài lòng. Buổi trưa hôm nay, cho các người thêm bữa ăn. ăn thật ngon, buổi chiều còn phải tiếp tục huấn luyện. Cuồng ma quân bữa trưa rất tiếng gió, có thịt, có thức ăn, nhưng là không có rượu. Trong trại lính, trừ phi đánh thắng trận, muốn đãi các tướng sĩ thời điểm mới có rượu. Thời điểm khác đều là không cho phép có rượu. Mọi người ăn như vậy tốt, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, rồi sau đó mới bắt đầu huấn luyện. Các tướng sĩ lại tập họp với nhau. Tần Thiên nhìn bọn họ, nói, các ngươi thể lực cùng những thứ khác người dân so với cũng coi như là mạnh, nhưng cùng quân nhân chân chánh so sánh, vẫn còn kém một chút. Bất kể là thể lực vẫn là sức chịu đựng lên. Cho nên chân chính dạy các người giết địch trước, ta sẽ muốn trước thăng các ngươi thể chất. Nghe được muốn tăng lên thể chất của bọn họ, một bầy tướng sĩ thì có chút xem thường. Hầu ra, ta ở thôn chúng ta là thể lực cường hãn nhất, thể chất một chút vấn đề không có à? Đúng vậy hầu ra, ta thể chất vậy rất tốt. Ngoặc kép, bị chọn lựa ra những người này, cái đó không phải thân thể cường tráng. Tần Thiên lại vẫn muốn huấn luyện thể chất của bọn họ. Cái này làm cho bọn họ rất khó hiểu. Nhìn những người này, Tần Thiên cũng không có tức giận. Các ngươi đúng là cường tráng, nhưng có một bộ phận người cũng không phải là đủ rắn chắc. Hơn nữa, các ngươi phần lớn người sức chịu đựng cũng không được. Sức chịu đựng không được, như thế nào cùng kẻ địch đánh trường kỳ kháng chiến? Nói tới chỗ này, Tần Thiên dừng một chút, lại nói, nhất định là có người không phục có phải hay không? Tốt, vậy chúng ta liền thí nghiệm một chút như thế nào? Hầu ra, làm sao thí nghiệm? Bổn hầu cùng các người tỉ thí một chút sức chịu đựng. Chúng ta cái này chạy lính không nhỏ. Chúng ta vòng quanh cái này chạy lính chạy 5 vòng. Xem lại có bao nhiêu người có thể chạy xuống. Như thế nào? Chạy lính thật không nhỏ, nhưng bọn họ những người này thật đúng là không coi ra gì. Hơn nữa Tần Thiên vậy muốn tỉ thí, bọn họ lại càng không có coi ra gì. Tần Thiên một bộ thư sinh bộ dáng, có thể hơn được bọn họ. Cho nên rất nhanh, những thứ này tướng sĩ liền đáp ứng. Nói như vậy tốt, sau đó, mọi người liền ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, vòng quanh trại lính chạy. Vòng thứ nhất lúc này phần lớn tướng sĩ cũng bất giác được có cái gì. Cơ hồ không có quá lớn cảm giác. Nhưng thứ hai vòng lúc này một ít tướng sĩ đã cảm giác được hơi mệt chút. Mệt hai chân bước không ra. Bọn họ phát hiện điểm này sau đó rất là kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cảm giác được mình rất lợi hại. Có thể không nghĩ tới chạy hai vòng sau đó lại thành cái bộ dáng này. Lại đi xem Tần Thiên, hắn thật giống như người không có chuyện gì, như cũ chạy ở phía trước. Lúc này, những thứ này tướng sĩ mới dần dần đối với Tần Thiên sinh ra một ít tin phục tới. Vòng thứ ba, đã có tướng sĩ lạc đội, chân thực chạy không nổi nữa. Vòng thứ tư lúc này lại có một bộ phận người lạc đội, lựa chọn buông tha, mà tiếp tục đi theo Tần Thiên chạy những người đó. Cũng đều vô cùng mệt mỏi. Ở mạnh trống, Tần Thiên nhưng như cũ lộ vẻ được rất tùy ý. Mây thưa gió nhẹ, 5 vòng xuống, kiên trì đến sau cùng. Chỉ còn lại có chừng 1.000 người. Mà đây chừng 1.000 người chạy xong liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Cả người tựa như đều phải mệt lả. Tần Thiên đứng trước mặt bọn họ, nhìn những thứ này tướng sĩ, như thế nào? Còn nói các ngươi thể chất tốt sao? Hơn 4.000 người không chạy khỏi 5 vòng. Chạy xuống, cũng đều hư thành cái bộ dáng này. Ở trên chiến trường giết địch, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Mọi người không nói, bọn họ cũng không có cái gì dễ nói. Bởi vì là bọn họ đã bị thực tế cho đánh bại. Không được là không được. Còn nói gì? Hầu gia yên tâm. Chúng ta sau này nghe hầu gia nói, huấn luyện thể chất, không sai, hầu gia để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm cái đó. Đối với Tần Thiên, bọn họ là thật tin phục, thậm chí là bội phục. Tần Thiên gật đầu một cái, sau này mỗi sáng sớm đứng lên, vòng quanh trại lính chạy 5 vòng. Này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NORDO-NOISIU-NOICAP-NOYTANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.